Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, Lạc Gia Gia chất vấn. Không quan hệ với ta, ta chính là cho nàng buộc lại một chút dây dài. Ai biết nàng thì cảm động nước mắt rưng rưng, đột nhiên thì tập kích ta. Lúc ấy ta là cự tuyệt, người con mắt nhìn đến cũng không phải là thật. Ta hai tay đang dùng lực đẩy nàng, muốn đem nàng đẩy ra, cũng không phải là đang sờ bộ ngực của nàng. Ta thề, ta thật không phải kẻ đồi bại. Lên lầu thời điểm, Lạc Phi trong tim nghĩ đến những giải thích này. Lạc Gia Gia là biết hắn ưa thích ban trường, cho nên, đối với chuyện mới vừa rồi, hắn nhất định phải giải thích rõ ràng. Hắn nhất định phải để cho nàng biết, hắn thật không phải kẻ đồi bại. Nghĩ đến tối hôm qua ác mộng, trong lòng hắn lại là một trận run rẩy. Mở cửa, vào phòng, trong phòng khách rất an tĩnh, trong phòng vệ sinh cũng rất an tĩnh. Lạc Gia Gia, hắn hô một tiếng, tìm khắp nơi một lần, lại đi vào gian phòng của nàng, phát hiện nàng vậy mà vừa nằm xuống, tư thế giống như trước đó, ánh mắt nhắm, tựa hồ chưa bao giờ tỉnh qua. Lạc Phi sửng sốt một chút, đi đến trước giường, lại nhẹ giọng hô một tiếng. Lạc Gia Gia, người trên giường, không có phản ứng. Lạc Phi trong lòng giật mình, lập tức duỗi tay vuốt ve một chút trán của nàng, lại sờ soạng một chút cổ của nàng. Sau đó, lại đem bàn tay tiến chăn mền, tiến vào y phục của nàng. Lúc này, Lạc Gia Gia đột nhiên mở mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lạc Phi, không khí trong nháy mắt ngưng kết. Trong phòng, yên tĩnh như chết, hai người con ngươi đang nhìn nhau 5:01 về sau. Lạc Phi tay, chậm rãi từ bên trong đem ra, yếu ớt mà nói ta chỉ là muốn sờ một chút, nhìn xem ngươi có hay không phát sốt, ngươi tin không, tuy nhiên mò cái trán cũng có thể mò ra, nhưng ta cảm thấy mò bên trong nói, cần phải cảm giác sẽ chuẩn xác hơn một số, ta thề. Tuy nhiên tay ta vừa mới ở ngang hông của ngươi, kỳ thực ta là chuẩn bị hướng lên mò phía sau lưng của ngươi. Ta thề, cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần duy nhất, trước kia ta cho tới bây giờ đều không có dạng này qua. Ngươi biết, ta nội tâm thuần khiết, tư tưởng đơn thuần, cho tới bây giờ đều chưa từng làm việc xấu. Lạc Gia Gia, chớ nhìn ta như vậy, ta đỏ mặt. Bất quá tuy nhiên ta đỏ mặt, nhưng cũng không có nghĩa là ta chột dạ. Ta vẫn còn muốn vì chính ta giải thích. Ta thật chỉ là rất đơn thuần muốn nhìn một chút ngươi có hay không phát sốt. Ta thề, Lạc Phi đỏ mặt, run rẩy giải thích. Lạc Gia Gia vẫn như cũ mặt không biểu tình, lại nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, rốt cục mở miệng, mấy giờ rồi? Lạc Phi từ xấu hổ cùng sợ hãi bên trong tỉnh táo lại, vội vàng từ trong túi lấy ra điện thoại di động, nhìn thoáng qua, 8 giờ, Mỹ Y học tỷ cho hắn phát tới tin tức. Lạc Phi, Tô Cẩn ở hẻm nhỏ chờ các ngươi. Nàng là người của ta, đã giúp ngươi cùng tỷ tỷ ngươi mua xong vé máy bay. Sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ đi máy bay đến Kinh Đô. Sau đó an bài các ngươi ở chỗ này hết thảy 9:30 máy bay. Đừng đi lêu lỏng, buổi chiều ta làm xong việc, liền đi tìm ngươi, buổi tối chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm, đến lúc đó ngươi lại đi lêu lỏng. Lạc Phi yên lặng xóa bỏ tin tức, nhìn về phía trên giường Lạc đại tiểu thư, chính làm khó lấy lúc. Lạc Gia Gia ngồi dậy, cầm quần áo. Lạc Phi sửng sốt một chút, nhìn kỹ liếc một chút sắc mặt của nàng, cẩn thận từng ly từng tí nói, Lạc Gia Gia, thân thể không có sao chứ, có cảm giác hay không rất nóng? Hắn còn muốn sờ một chút trán của nàng, không dám không có lá gan kia. Lạc Gia Gia không có trả lời, giơ tay lên, bắt đầu giải ra trước ngực áo sơ mi trên nút áo. Tựa hồ căn bản không quan tâm hắn có phải hay không ở bên cạnh nhìn lấy. Lạc Phi liền vội vàng chuyển người, đi tới trong góc cái giường trước, mở cái giường ra, sau đó cõng nàng hỏi, mặc quần áo gì? Tùy tiện, nghe thanh âm, Lạc Gia Gia đã cởi bỏ phía trên áo sơ mi trắng. Lạc Phi có chút trong lòng run sợ, vội vàng từ trong dương tùy tiện cầm một bộ màu trắng áo mùa thu. Màu trắng áo lông, cõng thân thể, ném vào trên giường. Lại từ mặt khác trong dương cầm một đầu quần jean, ném tới. Nội y đâu? Lạc Gia Gia hỏi, thanh âm không chứa một tia tâm tình. Lạc Phi lúc này mới nhớ tới, tối hôm qua trên người nàng cũng không có mặc nội y. Vội vàng lại từ trong dương đào ra mấy món nội y. Lúng túng nói, muốn cái nào kiện? Lạc Gia Gia trầm mặc một chút, nói, người mua. Lạc Phi vội vàng đem gian kia màu lam nhạt đem ra, ném vào trên giường, sau đó đóng lại cái dương, đứng lên, cõng nàng mở cửa phòng ra, đem hai cái dương đều ôm ra ngoài. Lạc Gia Gia ngồi ở trên giường, theo dõi hắn ở phòng khách bóng lưng nhìn trong chốc lát, mới mặc vào quần áo. Học tỷ, cảm ơn ngươi, vậy ta một hồi cùng Lạc Gia Gia đi xuống, bất quá, chờ đi kinh đô về sau, ta cùng Lạc Gia Gia sẽ tự mình tìm phòng ở, thì không làm phiền ngươi. Lạc Phi đứng ở phòng khách phía trước cửa sổ, cho Mỹ Y học tỷ tin tức trở về. Hắn vì Thanh Thủy gia tộc dựng lên lớn như vậy một cái công. Hai tấm vé máy bay mà thôi. Hắn cầm đương nhiên. Thanh Thủy Mỹ Y rất mau trở lại trả lời tin tức. Vì cái gì? Sợ ta theo ngươi ở cùng nhau sao? Chỉ sợ ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi cho chúng ta Thanh Thủy gia tộc đoạt được câu hồn ma tinh, ban thưởng ngươi một căn biệt thự. Là cần phải. Là gia tộc ban thưởng ngươi. Không phải cá nhân ta. Ta cũng sẽ không ở. Lạc Phi, học tỷ, ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là muốn chính mình tìm phòng. Tìm một chỗ thật đơn giản phòng liền tốt. Ta không quen ở lớn như vậy biệt thự. Lạc Gia Gia cũng không quen. Thanh Thủy Mỹ Y, tùy tiện ngươi, tiện nhân. Lạc Phi, học tỷ nói chuyện không tính toán gì hết. Không phải nói về sau đều không gọi ta tiện nhân sao? Thanh Thủy Mỹ Y, ta từ nhỏ nói chuyện cũng không tính là đếm. Người mới biết được. Lạc Phi. Lạc Gia Gia từ gian phòng đi ra. Tiến vào phòng vệ sinh. Lạc Phi thu hồi điện thoại di động. Nhìn về phía trong phòng khách hai cái dương. Lại đi vào gian phòng của nàng. Nhìn về phía trong góc mấy cái túi. Do dự một chút. Hắn đi đến cửa phòng vệ sinh. Đối với bên trong nói. Lạc Gia Gia. Nói cho ngươi sự kiện. Ta chỗ này có thứ gì? Có thể đem ngươi cái dương cùng cái túi toàn bộ đặt vào. Không cần mang theo cùng gửi vận chuyển. Nói xong câu đó, tim của hắn đập rất nhanh. Ngừng thở, nghe bên trong trả lời. Bên trong cũng không trả lời. Hắn lại đột nhiên có chút hối hận. Có lẽ sự kiện này, không nên nhanh như vậy nói ra được. Nhưng là, có một số việc, hắn cuối cùng là phải cùng với nàng ngả bài đó a. Hiện tại, hắn chẳng qua là muốn trước thăm dò một chút nàng. Nhưng đối phương, tịnh không có để ý hắn. Lạc Phi không dám lại nói. Ấm ức trở lại trước bàn cơm. Ăn bánh bao cùng cháo. Trong đầu suy nghĩ miên man sự tình. Chuyện tối ngày hôm qua, hắn cũng không dám hỏi. Hắn rất sợ hãi. Rõ ràng tâm lý rất rõ ràng. Nhưng lại rất sợ hãi hết thảy đều biến trong suốt. Hắn chỉ muốn như trước kia một dạng, cái gì cũng không có xảy ra, không có cái gì thay đổi qua, cứ như vậy cùng với nàng vô cùng đơn giản bình bình đạm đạm sinh hoạt. Hắn sợ biết, cái gì cũng thay đổi, nàng đã không nói, cái kia chính là không muốn cho hắn biết, cũng không muốn biết chuyện của hắn. Hắn thở dài một hơi, còn tiếp tục trước như vậy đi, dạng này rất tốt. Lạc Gia Gia từ phòng vệ sinh đi ra. Xuyên hắn cầm màu trắng áo lông, quần jean, hoàn mỹ dáng người bị phác họa đầm đìa tinh xảo, tóc buộc thành đuôi ngựa, tuyệt khuôn mặt đẹp trên má vẫn như cũ mặt không biểu tình. Không biết nàng vừa mới ở bên trong, nghe được lời hắn nói không có. Lạc Phi đem bánh bao cùng sữa đậu nành, đặt ở trước chỗ ngồi của nàng, nói, nhanh ăn đi, đợi chút nữa đi đi máy bay, có người ở phía dưới chờ lấy chúng ta. Lạc Gia Gia ngồi xuống, nhìn hắn một cái nói, người nào? Lạc Phi nói, một người bạn bằng hữu. Nàng thiếu nợ ta một cái rất lớn nhân tình, cho nên để bằng hữu của nàng qua đến giúp đỡ trả nhân tình. Lạc Gia Gia không có hỏi nhiều nữa, cúi đầu yên lặng đang ăn cơm. Cái này chỗ phòng tuy nhiên đơn sơ, tuy nhiên không lớn, tuy nhiên chỉ ở lại thời gian rất ngắn. Nhưng dù sao cũng là bọn họ một cái khác nhà. Hiện tại đột nhiên muốn rời khỏi. Lạc Phi biết, trong nội tâm nàng khẳng định có chút không muốn. Hai người cơm nước xong xuôi, thu thập đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Lạc Phi đeo túi sách, mang theo hai cái dương, đem đồ còn dư lại để lại cho nàng. Nói, còn có tiểu Gia Phi, bỏ vào trong túi chính là. Lạc Gia Gia lại không có để ý đến hắn, cũng không có đi lấy đồ còn dư lại, trực tiếp đi tới cửa, mặc vào giày, dây giày lại buông ra. Ở nàng cái kia mấy cái trắng nõn ngón tay thon dài rất nghiêm túc nỗ lực dưới, vốn là đều đâu vào đấy dây giày, đột nhiên lại loạn thành đoàn, đánh thành nút chết. Cho dù đánh thành nút chết, nàng còn tại dùng sức kéo kéo. Sau đó, hai cái trên giày dây giày đều biến thành thảm không nỡ nhìn hai đại đống. Lạc Phi không đành lòng lại mắt thấy, đành phải thở dài một hơi, thả xuống trong tay đồ vật, đi qua giúp nàng giải khai, lại lần nữa buộc lại. Đến mức dạy nàng làm sao thắt, vẫn là thôi đi. Đối với buộc dây dài, cái này chỉ thấy thông minh kỳ thực không quá thông minh chân dài con thỏ nhỏ, đã hết có thuốc chữa, hắn cũng vô lực sẽ dậy. Dù sao vô luận dậy lại nhiều khắp, dậy lại cẩn thận, nàng lần sau vẫn như cũ như lúc ban đầu. Chờ đi kinh đô, chúng ta đi mua vài đôi không cần buộc dây dày dày liền tốt. Hắn cô dám đậu đen rau muống, nhẹ giọng an ủi, nhắc tới cũng kỳ quái. Cái này con thỏ nhỏ rõ ràng sẽ không buộc dây dày, mà lại chán ghét buộc dây dày, lại luôn ưa thích mua cần buộc dây dày dày. Đương nhiên, dày của nàng vốn là không nhiều, đều là trước kia mua. Lạc bay qua xốc lên cái dương, nói, còn có hai cái túi, còn có tiểu Gia Phi, ngươi, lời còn chưa nói hết, Lạc Gia Gia đã mở cửa, đi ra ngoài, ở ngoài cửa nói, đều là ngươi cầm, nói xong, đi xuống lầu. Lạc Phi sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua ngoắt ngoắt cái đuôi, đuổi theo ra cửa tiểu Gia Phi, đột nhiên trong tim khẽ động, nhà đầu kia vừa mới ở phòng vệ sinh, cần phải nghe được lời của hắn a. Trước kia dọn nhà lúc, nàng thế nhưng là bao lớn bao nhỏ, cái gì đều cầm, chưa bao giờ lười biếng qua. Lạc Phi không chần chờ nữa, lập tức đem trong tay cái dương, trên đất cái túi, thu sạch tiến vào trong nhẫn chứa đồ. Lại ở phòng khách, phòng ngủ, phòng vệ sinh, nhà bếp, đều nhìn một lần về sau, mới ra cửa. Cái chìa khóa lưu tại trong nhà, còn lại tiền thuê nhà cùng tiền thế chấp, đoán chừng cũng là không có cách nào lui. Coi như có thể lui, bọn họ cũng không có thời gian dư thừa. Tiền tuy nhiên rất trọng yếu, thời gian, sinh mệnh, quan trọng hơn. Sau cùng nhìn thoáng qua cái này chỗ ở ngắn ngủi, nhưng lưu lại các loại nhớ lại phòng, hắn đóng cửa lại, đi xuống lầu, bước nhanh đuổi kịp xuống lầu tiểu Gia Phi. Một thanh cầm lên nó, ném vào trong nhẫn chứa đồ, nhìn một chút bên trong, tiểu Gia Phi đợi ở bên trong, tựa hồ nhảy nhót tưng bừng, cũng chưa từng xuất hiện không thoải mái tình huống. Lạc Phi bước nhanh đi xuống lầu, đuổi kịp đã đeo lên khẩu trang Lạc Gia Gia, nhìn lấy đổ sụp bồn hoa cùng gãy mất đại thụ. Hắn cố ý mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra, hôm qua trở về là vẫn là thật tốt. Làm sao đột nhiên biến thành dạng này rồi? Tên hỗn đản kia làm. Một bên nói, một bên vụng trộm quan sát đến bên nàng trên mặt biểu lộ. Lạc Gia Gia nhìn lấy phía trước, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Lạc Phi không còn dám nhiều lời, nói sang chuyện khác. Lạc Gia Gia, lúc trước thuê cái phòng này lúc, giao bao nhiêu tiền thế chấp? Giao mấy tháng tiền thuê nhà? Lạc Gia Gia bước chân dừng lại. Lạc Phi gặp nàng lông mày tựa hồ nhăn nhăn, sau đó từ trong túi lấy ra điện thoại di động, ấn mở phía trên bản ghi nhớ, phía trên ghi lấy mướn phòng phí dụng. Lạc Phi tiến tới muốn nhìn một chút, nàng lập tức đóng màn hình, nhìn lấy hắn nói, ngày mai lại đi thôi. Lạc Phi sửng sốt một chút, nói, làm gì? Lập tức đột nhiên tỉnh ngộ, người muốn tìm chủ nhà trả lại tiền. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nói. Lạc Phi lập tức âm thầm hối hận. Thì không nên xách chuyện này. Biết rõ nhà đầu này rất keo kiệt. Làm sao lại như thế miệng tiện đây? Lạc Gia Gia, hắn vội vàng trịnh trọng kỳ sự nói. Tiền kia chúng ta từ bỏ. Vé máy bay đã mua xong. Chúng ta nhất định phải nhanh đi. Bằng không, vé máy bay thì lãng phí. Không thể lui. Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn nói. Bao nhiêu tiền? Lạc Phi lập tức nói. Một chương 1.500. Hai tấm 3.000. Đều là ta dùng tiền mua. Lạc Gia Gia lại nhíu nhíu mày lại. Đắt như thế. Lạc Phi mặt không đổi sắc nhẹ gật đầu. Cũng là mắc như vậy. Ta cũng không có cách nào. Lúc này, vé xe lửa cùng vé đường sắt cao tốc đều bán xong. Cũng chỉ có vé máy bay. Ta vẫn là tìm bằng hữu mới đoạt đến. Lạc Gia Gia, đi nhanh đi. Đợi chút nữa đi trễ. 3.000 khối tiền liền muốn lãng phí. Lạc Gia Gia hai đầu lông mày rõ ràng hiển lộ ra một vệt xoắn. Suýt chi sắc, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua mướn phòng. Hiển nhiên, trong lòng đau mướn phòng tiền. Lạc Phi trong lòng càng đau lòng hơn. Đau lòng là nàng, nhiều nhất mấy ngàn khối tiền mà thôi. Lại làm cho tới bây giờ đều mặt không thay đổi nàng lộ ra vẻ mặt như thế. Hắn có loại thật sâu cảm giác tội lỗi. Lạc Gia Gia, đi thôi. Tiền có thể lại dẫy. Hắn lập tức giữ nàng lại cổ tay. Đem nàng kéo ra tiểu khu. Đầu hẻm nhỏ. Ngừng lại một chiếc xe bản dài bản màu đen xe con. Một tên xuyên đồ công sở. Hai chân bao vây lấy vớ đen nữ tử đứng tại trước xe. Ánh mắt chính nhìn lấy cửa tiểu khu. Nhìn đến hai người bọn họ lúc. Lập tức ánh mắt sáng lên. Nện bước vớ đen chân dài. Vẻ mặt tươi cười đi tới. Nữ tử này đại khái hơn 20 tuổi, dáng điệu không tệ, trên mặt bôi chét lấy nhàn nhạt trang điểm ra mặt, dáng người cũng lồi lõm tinh tế. Là Lạc công tử cùng Lạc tiểu thư a. Các ngươi tốt, ta gọi Tô Cẩn, là đặc biệt tới tiếp các ngươi. Tiểu thư nhà ta đã nói với các ngươi a. Tô Cẩn đứng tại Lạc Phi cùng Lạc Gia Gia trước mặt. Vẻ mặt tươi cười, ánh mắt nhanh chóng đánh giá hai người liếc một chút. Trong tim âm thầm kinh diễm, rất soái thiếu niên, tốt có khí chất nữ hài. Lạc Phi trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tô tỷ, đã làm phiền ngươi, không phiền phức, không phiền phức, đều là người một nhà. Tiểu thư phân phó, ta cùng các ngươi cùng đi, đợi đi đến bên kia, cũng là ta phụ trách chăm sóc cuộc sống của các ngươi. Tô Cẩn gặp thiếu niên này bình dị gần gũi, trong tim lập tức yên tâm không ít. Vội vàng đi qua mở ra phía sau cửa xe. Nói, Lạc công tử, Lạc tiểu thư, mời. Lạc Phi để Lạc Gia Gia đi lên trước. Sau đó nhìn nữ tử trước mắt nói. Tô tỷ, ta gọi Lạc Phi, nàng gọi Lạc Gia Gia. Không phải cái gì công tử tiểu thư. Gọi tên chúng ta chính là. Tô Cẩn cười cười, nói, khó mà làm được. Tiểu thư nếu như biết rõ, nhưng là sẽ trách phạt ta. Nói xong, nàng ân cần đóng cửa xe lại, đi đến trước mặt tay lái phụ ngồi xuống. Lái xe là một tên khác cô gái tóc ngắn, gặp xe cửa đóng lại về sau, lập tức khởi động xe, nhanh chóng cách rời hẻm nhỏ, hướng về phi trường nhanh chóng chạy tới. Tô Cẩn quay đầu mỉm cười nói, Lạc công tử, bên kia đồ vật đều đã chuẩn bị xong, phòng, trường học cùng còn lại một số đồ dùng sinh hoạt. Đến lúc đó đi bên kia, các người nếu như không hài lòng, còn có thể đổi lại. Phòng cũng có thể tùy tiện đổi. Đồ dùng trong nhà cùng đồ dùng sinh hoạt, ta có thể bồi tiếp các ngươi lại đi trung tâm mua sắm một lần nữa mua. Nếu như vẫn còn có yêu cầu, có thể toàn bộ nói với ta. Lạc Phi đột nhiên cảm thấy lạnh cả người từ bên cạnh đánh tới. Hắn liền vội mở miệng nói. Tô tỷ. Ta đã cho tiểu thư nhà ngươi nói. Ngươi chỉ dùng dẫn chúng ta qua đi liền tốt. Đi bên kia về sau. Chúng ta sẽ tự mình thuê phòng mua đồ. Thì không làm phiền các ngươi. Tô Cẩn sửng sốt một chút. Có chút khó hiểu nói. Lạc công tử. Bên kia phòng đã chuẩn bị xong. Tất cả mọi thứ đều có. Đi liền có thể trực tiếp ở. Vì cái gì còn muốn. Nàng đột nhiên dừng lại. Bởi vì giờ khắc này. Nàng đột nhiên cảm thấy thân thể phát lạnh, nhịn không được dùng mình. Đồng thời, nàng nhìn thấy cặp kia con ngươi băng lãnh. Chẳng biết tại sao, nàng trong tim đột nhiên run lên. Vừa muốn từ trong cổ họng ra tới, xinh xinh bị đặt tại chỗ đó. Sau đó, nuốt xuống đi xuống. Tô tỷ, sự kiện này thì quyết định như vậy. Lạc Phi sợ nàng lại nói đi xuống chọc giận Lạc đại tiểu thư. Lập tức kết thúc cuộc nói chuyện. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Há, tốt, Tô Cẩn lập tức không dám lại nói. Ánh mắt kinh nghi bất định lại nhìn cái kia lạnh lùng nữ sinh liếc một chút. Quay đầu lại, nhìn về phía trước. Trong tim âm thầm suy đoán. Lạc Phi chính nhìn lấy phía ngoài đường đi lúc. Bên cạnh Lạc đại tiểu thư đột nhiên mở miệng. Lại là trước kia câu nói kia. Ngươi được bao nuôi rồi. Lời này vừa nói ra. Trong xe không khí lập tức trì trệ. Tô Cẩn sững sờ. Muốn quay đầu nhìn lại. Lại xinh xinh nhịn xuống. Lại dựng lên lỗ tai. Lạc Phi vội vàng giải thích nói. Chớ nói lung tung. Ta cùng với nàng chỉ là bằng hữu. Ta đã giúp nàng bận bịu. Cho nên nàng lần này mới giúp ta. Không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Lạc Gia Gia lạnh lùng nhìn lấy hắn nói. Ngủ bằng hữu sao? Lạc Phi. Tô Cẩn lỗ tai khẽ động, ánh mắt đi lòng vòng. Nàng cũng rất muốn biết cái này cái đẹp mắt thiếu niên cùng tiểu thư nhà mình quan hệ. Không, bằng hữu bình thường, thanh bạch, rất thuần khiết bằng hữu. Lạc Gia Gia, đừng có lại nói lung tung có được hay không? Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn, M-I-E-S. C0M Android táo đồng đều có thể. Lạc Phi rất xấu hổ. Nhìn hai người trước mặt liếc một chút. Lạc Gia Gia lạnh lấy khuôn mặt. Không nói gì thêm. Lạc Phi trong tim chột dạ. Cũng không dám lên tiếng nữa. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong tim âm thầm tự hỏi đi kinh đô về sau. Làm như thế nào cự tuyệt Mỹ y học tỷ cùng đồng đại tiểu thư hảo ý. Nếu như không cự tuyệt. Đoán chừng Lạc đại tiểu thư thật muốn cho là hắn được bao nuôi. Vậy liền nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Tuy nhiên bị loại kia bạch phú Mỹ thiếu nữ bao dưỡng. Còn là rất không tệ. Nhưng làm một cái ưu tú có tôn nghiêm nam nhân. Đây chính là rất đáng xấu hổ hành động. Tuy nhiên hắn không quan tâm. Nhưng Lạc đại tiểu thư khẳng định là rất quan tâm. Nàng không cho phép hắn ném nàng người. Tiếp cận phi trường lúc. Trên đường xe cộ đột nhiên nhiều hơn, đợi thêm đèn xanh đèn đỏ lúc, trực tiếp kẹt xe, hai bên đường, chật ních xe cộ, thậm chí còn có mang nhà mang người, mang theo hành lý cưỡi xe gắn máy. Nhìn lấy tình cảnh này, Lạc Phi trong lòng an tâm một chút, xem ra, tin tức đã truyền ra, hoặc là ban ngành liên quan đã đang hành động, bất quá cái này tòa thành thị nhân khẩu cũng không ít. Mà rất nhiều người tư tưởng ngoan cố, hoặc là căn bản cũng không tin tưởng những cái kia hoang đường sự tình. Khẳng định rất khó để bọn hắn rời đi. Dù sao nơi này nhiều như vậy nhà cao tầng, rất nhiều phòng đều là những người kia bớt ăn bớt mặc cả một đời mua được. Có chút còn thiếu cách xù cho vay. Thật vất vả có cái nhà, ai muốn tùy tiện vứt xuống đâu. 9 giờ 40 lúc, cuối cùng đã tới phi trường. Phi trường trên người đã lít nha lít nhít, đều kéo lấy hành lý, vội vàng hướng về đại sảnh đi đến, xếp hàng mua vé, Tô Cẩn gọi điện thoại, bên trong lập tức có người đi ra, mang lấy bọn hắn từ bên cạnh bị phong bế thông đạo đi vào. Lạc Phi trong đám người nhanh chóng nhìn một lần, cũng không nhìn thấy Đồng Nhan Nhan, không biết cái nha đầu kia phải chăng đã đi, 9 giờ máy bay, nếu như đúng hạn ngồi lên. Lúc này cũng đã ở trên trời đi. Lạc công tử, các ngươi không có hành lễ cần gửi vận chuyển. Tô Cẩn hỏi, không có. Lạc Phi sờ lên chính mình nhẫn chữ vật. Nhìn thoáng qua bên cạnh Lạc Gia Gia. Lạc Gia Gia mang theo khẩu trang. Ánh mắt lạnh lùng. Trên mặt không có bất kỳ cái gì lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Lạc Phi cố ý tiến đến bên tai nàng nói. Lạc Gia Gia, nói cho ngươi cái tin tức xấu. Y phục của ngươi cùng sách, còn có tiểu gia phi, đều rơi ở nhà, quên mang theo. Lạc Gia Gia ánh mắt bỗng nhúc nhích, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lấy hắn nói. Nàng tên gọi là gì? Lạc Phi sững sờ, nói. Người nào? Tiểu thư kia. Lạc Gia Gia ánh mắt lạnh lùng. Không biết có phải hay không là ảo giác. Lạc Phi cảm giác bốn chữ này từ miệng nàng bên trong nói ra. Tựa hồ mang theo một cỗ không tốt lắm vị đạo. Thanh thủy mỹ y, Lạc Phi không có giấu giếm. Dù sao đến lúc đó đi kinh đô, cuối cùng là phải nhìn thấy. Lạc Gia Gia híp híp con ngươi. Không gọi Nam Cung, Lạc Phi trong tim run lên. Ánh mắt nhìn về phía nàng. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.